Tiên ma đồng tu, chương 1027, Man Bắc mới yêu thần. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Lân Sơn phía tây sườn núi xuất hiện một cái động lớn, cái này đại động trước kia là không có, ở đằng kia trận tiếng trống trong, Kỳ Lân Sơn phía tây cạnh ngoài thạch bích mà bắt đầu lăn xuống, sau đó liền xuất hiện một cái đối diện trong sơn cốc yêu thú đại động. Đợi một ngày một đêm yêu thú cùng Diệp Tiểu Xuyên bọn người minh bạch yêu thần muốn đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người rất ít chương nhìn xem cái kia đại hắc động, sở hữu yêu thú đều muốn đầu rủ xuống thấp hơn. Ước chừng đợi nửa canh giờ cái kia đại hắc động quả nhiên đã có phản ứng, chỉ thấy một thân ảnh từ bên trong đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại động phía trước một cái bệ đá, cái kia thân ảnh liền đứng ở trên bệ đá, nàng tựa hồ không nhìn thấy dưới chân trong sơn cốc những cái. Kia đem đầu chôn ở trong đống tuyết yêu thú, sau khi đi ra nhìn một ngày xanh thẳm bầu trời, hoan hô một tiếng về sau lại quay đầu lại chạy vào lỗ đen, sau đó liền ném ra một mặt cực lớn cổ. Này mặt cự cổ có 4 xích cao, 1 trượng đường kính, nàng đem cự cổ kéo dài tới trước sơn động chính là cái kia sườn đồi trên bình đài, nhảy lên cự cổ, vung vẩy 2 tay tại cự cổ thượng giật này mình, kêu lên. Ta đi ra, ta rốt cục đi ra, anh nợ em một câu yêu thương. Theo nàng 2 chân tại cổ trên mặt nhảy lên, thùng thùng tiếng trống tại một lần vang lên. Lúc này, trong sơn cốc mấy trăm chỉ yêu thú lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào rú, thanh âm chấn động thiên địa, đấu phá thương khung. Khinh Lệ Ti bị bất thình lình gào to bị hù bị dày vò, sau đó liền thấy được dưới chân trong sơn cốc rậm rạp chẳng chịt yêu thú, đều là hình thể cực đại quái vật, lần trước bái kiến trong suốt băng Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu, còn có đuổi giết quá mình cùng Thiên Vấn Sư Tỳ Long huyết hỏa nha, thậm chí còn chứng kiến một cái thần long. Anh nợ em một câu yêu thương. À, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bị hù hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm đại cổ thượng, kêu lên. Ta cũng không dám nữa. Ta không bao giờ, nữa trộm đồ, ta không phải là trộm một mặt cổ ư, không cần phải đến như vậy nhiều yêu thú à, ta đem cổ trả lại cho các ngươi, chớ ăn ta à, thân thể ta rất nhỏ, không đủ các ngươi phần. Yêu thú phảng phất không nghe thấy Khinh Lệ Ti tiếng cầu xin tha thứ âm, như trước tại giống không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Man Bắc hơn 2 vạn năm không có yêu thần, hiện tại chúng thần lại đã trở về, tuy nhiên tiểu cô nương này là nhân loại, thoạt nhìn còn rất nhỏ yếu, nhưng thần chính là thần, chỉ cần có thể gõ vang điểm binh cổ đúng là chúng thần. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua theo trong đống tuyết đứng lên, bên cạnh Vân Khất U dắt nàng vài hạ, đều không có túm đưa hắn đã kéo nằm ngược lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang tại Vân Khất U đám người kỳ quái Diệp Tiểu Xuyên lá gan vì cái gì bỗng nhiên biến lớn thời điểm, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đứng lên. Hai người bọn họ là bái kiến Khinh Lệ Ti, thấy thế nào như thế nào cảm thấy theo trong sơn động xuất hiện tiểu cô nương kia có chút nhìn quen mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Là nàng, làm sao có thể, nàng hẳn là cùng Thiên Vấn cô nương cùng một chỗ a, gocchuyenaudio.com. Lần trước Thiên Vấn tìm đến mình, còn muốn rời đi 2 bao tải ăn vặt chính là cho cái này tiểu nha đầu, Diệp Tiểu Xuyên là biết rõ cái này tiểu nha đầu cũng tới Man Bắc nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu nha đầu tại sao lại ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng nghĩ không thông, nàng đương nhiên sẽ không nhìn lầm, 7-8 ngày trước chính mình tìm ngũ hành kỳ Thiên Vấn cô nương hỏi thăm Huyền Thiên Tông hạ lạc thời điểm, còn đã đoạt cái này tiểu nha đầu một ít bao hoa hồng xốp giòn, không sai, tuyệt đối là nàng. Yêu thú giống lên một hồi về sau liền thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, Khinh Lệ Ti ôm đầu ngồi xổm đại cổ thượng, cả gan hướng phía dưới nhìn xem, thấy trong sơn cốc những cái. Kia kinh khủng yêu thú tựa hồ không có xông lên muốn ăn rơi ý của mình, trong nội tâm hơi chút an định một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống cự cổ chuẩn bị đem cự cổ lại kéo về trong sơn động, đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trời rơi xuống, hóa thành một cái tuyết trắng xiêm y nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nàng này, đều là nhướng mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến cũng không người bên ngoài, mà là vốn nên xa ngoài vạn dặm cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu. Bạch Hồ nhất tộc tuy nhiên không về Man Bắc yêu thần quản hạt nhưng điểm binh cổ thanh âm hãy để cho yêu tiểu phu đã nghe được nàng không xa vạn dặm mà đến chính là muốn nhìn một chút hơn 2 vạn năm sau, Man Bắc một đời mới yêu thần là người nào. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng xem thấy trước mặt cái này khẩn trương hề hề rõ ràng có chứa hồ nhân huyết mạch tiểu cô nương, có chút kinh ngạc. Khinh Lệ Ti chưa thấy qua yêu tiểu phu thấy nàng hóa thành bạch quang lập tức tới, đã biết rõ trước mặt vị này xinh đẹp không giống người nữ tử tuyệt đối là một cao thủ, không chuẩn cái này đại cổ chính là chỗ này xinh đẹp tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lập tức nói, ta không phải cố ý muốn trộm ngươi đại cổ, ta thấy nó trong sơn động không ai muốn, tưởng rằng vật vô chủ a, ta đem đại cổ trả lại cho ngươi, ngươi thả ta đi a, không nên a. Yêu tiểu phu nhìn Khinh Lệ Ti sau lưng này mặt đại cổ, nói. Hai ngày này là ngươi một mực ở gõ điểm binh cổ. Khinh Lệ Ti gật đầu, lập tức lại lắc đầu, sắp khóc nói. Ta không phải cố ý, là Tỳ Hưu cùng một cái trong suốt quái vật đem ta đưa đến một cái trong sơn động, còn đem ta giam lại, ta nhìn thấy một khối tấm bia đá, trên đó viết gõ vang mặt này đại cổ có thể tha ta không chết, ta thật không là cố ý, vừa. Anh nợ em một câu yêu thương, mới ta thấy cái này đại cổ là pháp bảo, nhất thời lòng tham liền trộm đi ra, là ta không đúng, ta cũng nhận lầm a, tiên tử tỷ tỷ, ngươi để lại vào ta a. Yêu tiểu phu giờ khóc giờ cười, nàng còn tưởng rằng một đời mới yêu thần là một cái thông thiên triệt địa nhân vật tuyệt thế, không nghĩ tới chính là một cái mười mấy tuổi nhân loại thiếu nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng bỗng nhiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, híp mắt nhìn xem Khinh Lệ Ti, nói. Ngươi, trong thân thể ngươi tại sao có thể có 9 miếng vạn năm nội đan? Khinh Lệ Ti rụt rụt đầu, cái này đại cổ có thể trả lại cho người ta thế nhưng được ăn vào bụng bên trong 9 miếng kim đan như thế nào còn a, nhà nhất định là không phun ra được, chẳng lẽ muốn đem chính mình bụng nhỏ cho đào lên. Anh nợ em một câu yêu thương, góc chuyện audio.com, thấy Khinh Lệ Ti chột dạ không nói lời nào, yêu tiểu phu còn phải lại hỏi, bỗng nhiên liền nghe đến trên bầu trời truyền tới một nữ tử thanh âm. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không ăn hết yêu thần thao thiết ở lại trong sơn động 9 miếng vạn năm nội đan? Anh nợ em một câu yêu thương, yêu tiểu phu cùng Khinh Lệ Ti cùng một chỗ ngẩng đầu, phượng nghi cô nương chân rơi xuống, đối với chân núi mấy trăm đầu yêu thú nàng làm như không thấy. Khinh Lệ Ti bái kiến phượng nghi, lần trước thái cổ thần thụ cùng chính đạo đệ tử đấu pháp thời điểm, nàng đã từng chứng kiến phượng nghi tại chính đạo đệ tử đám người kia trong, hình như là thương vân môn người. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu tiểu phu chưa thấy qua phượng nghi thản nhiên nói. Ngươi là ai? Phượng Nghi không có trả lời, mà là nhìn xem yêu tiểu phu hồi lâu, nói. Cửu vĩ thiên hồ, nguyên lai ngươi là yêu tiểu ly hậu nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu phu ánh mắt ngưng tụ, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu tiểu ly là của nàng bà ngoại, nhân thế còn biết cái tên này cũng không nhiều, thế nhân nhiều lắm là chỉ biết nhớ rõ mẹ của nàng yêu tiểu ngư. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi thản nhiên nói. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là trước mắt tiểu cô nương này vậy mà gõ động điểm binh cổ, còn nuốt 9 miếng kim đan, thật là làm cho người đố kỵ a. Tiểu cô nương ngươi tên là gì, ta là không phải ở đâu bái kiến ngươi a. Khinh Lệ Ti nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta là Khinh Lệ Ti, lần trước tại thái cổ thần thụ tinh linh tộc chúng ta đánh quá một cây. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.